Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1208, thùng đựng hàng. Triệu Tín lập tức triển lộ chính mình ảnh đế thực lực cấp bậc. Hô to một tiếng, các ngươi đi trước ta yểm hộ. Hắn một nắm tay các, một tay đỡ Tinh Nhi, né tránh nóc nhà mảnh nhỏ. Chạy ra khỏi lung lay sắp đổ phòng ở. Chúng ta không thể như thế ly khai. Được có người cuốn lấy người máy. Hắn nói xong cũng hướng một hướng khác chạy đi. Nổ súng hấp dẫn người máy chú ý lực. Dĩ nhiên là cần tự mình tiến tới yểm hộ tống bọn họ ly khai. Triệu Yến kỳ thực cũng cực kỳ ho lâu. Trong miệng nhỏ giọng thì thầm. Thiên võng đại lão, cái này có đáng tin cậy hay không? Đối phương trên bả vai súng laser, nhưng là sẽ một pháo dây ta. Hoàng Siêu ở lỗ tai hắn bên trong mini ống nghe điện thoại nói. Người công kích đối với người máy mà nói không quá đau nhức. Hắn tuyệt đối sẽ một bả bắt người lại ném vào trong tù binh. Người được đánh Mitsuko đạn vội vàng đem thương ném chạy trốn. Nhớ kỹ nhất định phải chạy chậm một chút, thuận tiện đối phương chóc nã ngươi. Triệu Tín cái chán ứa ra hãn, thiên võng đại lão loại này miêu tả thực sự khiến người ta cảm thấy chứng đau. Không biết thiên võng có hay không chứng đau loại tâm tình này. Mà những người khác có động tác rất nhanh, lao ra phòng liền nhảy lên xe tải xe jeep, nghênh ngang mà đi, bọn họ đem Marcus ba người trực tiếp bỏ xuống. Các vốn đang đau nhức hận bọn họ lãnh huyết. Sau đó khổng lồ người máy bả vai súng laser hồng quang lóe lên. Lái ra ngoài xe lập tức nổ thành một cái hỏa đoàn. Triệu Yến cũng ăn xong. Đây chính là không cho đối phương chóc nã kết quả của ngươi. Hắn lớn tiếng gọi, ngốc đại cá tử, ta ở bên cạnh. Động tác khoa trương bắn ra trong súng sau cùng viên đạn. Sau đó căm giận khẩu súng. Thương, ném một cái. Cố ý nhưng đến rất xa, bắt đầu hướng phía ngoài chạy trốn. Ở khổng lồ người máy trong tầm mắt, Triệu Tín mục tiêu không ngừng di động vị trí. Lúc đầu hắn bị tiêu ký vì hạ đẳng uy hiếp địch nhân. Có thể tiêu diệt, theo hắn ném một cái vũ khí, trực tiếp giảm xuống vì không uy hiếp. Chóc nã vật thí nghiệm, thiên võng cần đại lượng tài liệu, cho nên các loại, chờ. Bắt sống, cũng không cần đem bọn họ đánh chết. Triệu Tín mau nữa cũng không chạy nổi người máy khom lưng một chảo. Huống hắn cố ý một mạch lấy chạy trốn. Cũng không muốn cùng nó lượn quanh phạm vi nhìn. Người máy chuẩn xác kẹp lấy Triệu Tín. Đem hắn ném vào tù binh trong dương. Các bằng hữu ta tận lực. Triệu Tín tâm lý nhổ nước bọt nói. Các tuyệt vọng hô, hắn bị bắt. Marcus vào lúc này tỉnh táo nói, chúng ta cứu không được hắn, chúng ta mau trốn, có thể đi một cái là một cái. Bọn họ giống như trong phim ảnh giống nhau bắt đầu rồi trốn chết lữ trình. Lúc gần đi còn dùng vại dầu xe âm người máy một lần. Nhưng cái người máy này tính năng tốt đẹp, một dạng phản phái bị vại dầu xe bạo tạc cuốn vào. Khẳng định thỏa thỏa lối ra. Cái người máy này làm mất đi đầy trời trong ngọn lửa đại bước ra ngoài. Nó lập tức từ hai chân phóng thích hai cái motor chung kết giả tới truy giết bọn họ. Tình cảnh như thế lần lượt ở chung kết giả thế giới xuất hiện. Thiên võng người máy tính năng cứng cỏi đáng tin. Cái này ở Hoàng Siêu trong mắt đều là bảo vật đắt tiền khoa học kỹ thuật A. Coi như hắn không thể phục chế người máy chỉnh thể. Trong đó tài liệu học cũng tất nhiên có thể tham khảo địa phương. Hắn sẽ chờ các đám người rơi vào trong lưới. Sau đó thiên võng sẽ tự ngoạn thoát. Đó là nó yếu ớt nhất thời khắc. Hoàng Siêu chính diện có thể đánh thắng thiên võng, tuy nhiên lại không phải có thể bảo đảm thu hoạch lớn nhất. Hắn hy vọng có thể tiếp thu thiên võng hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật, nhất là T-800 cùng Marcus tư liệu. Cái này là sinh vật tổ chức cùng cơ khí tổ chức kết hợp hoàn mỹ. Thiên võng có quý báu thực nghiệm nhớ cùng thành quả. loại này thực nghiệm là khó thực hiện. Thật muốn đạt tới mục đích, phải giống như thiên võng giống nhau, tiến hành rất nhiều nhân loại thực nghiệm, mà thực nghiệm sẽ có thất bại. Điều này làm cho Hoàng Siêu tự mình đến tiến hành, ảnh hưởng cũng sẽ cực kỳ ác liệt. Triệu Tín rơi vào rồi thùng đựng hàng bên trong, mới vừa lão thái thái thình lình ở trong dương. Triệu Tín nhếch môi cười cười, lão nãi nãi, chúng ta lại gặp mặt a. Ta nói người máy kia không phải chúng ta tới, ngươi phải tin ta à? Thùng đựng hàng bên trong có đại lượng bị bắt tới nhân. Bọn họ đều là bị người máy tìm tới cửa, cho nên lão thái thái cực kỳ xác định, đây là nên đến bọn họ không may, cùng Triệu Tín đám người không có quan hệ. Không lâu sau, các cùng Tinh Nhi cũng bị quăng vào thùng đựng hàng. Triệu Tín bên người dành ra cái địa phương. Nói ra, ồ, tiểu tử, các ngươi trốn lâu như vậy, vẫn là không có chạy đi à, tới ngồi bên cạnh ta. Hắn trấn tĩnh lây các, để hắn càng thêm sùng kính Triệu Tín, cảm thấy đây mới là quân kháng chiến ý chí sắt thép. Người máy sau lại phái ra máy bay, chúng ta xe bị tạc lật, các giải thích một câu, chúng ta sẽ bị vận tới chỗ nào? Lời của hắn dẫn phát thùng đựng hàng bên trong mọi người khẩn trương. Trong lúc nhất thời khóc giống chửi bới các loại, chờ, thanh âm đan vào một chỗ. Ở các bên người, một nữ nhân dùng trung văn thoải mái cùng với chính mình hài tử. Chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ không chết. Lời của nàng đưa tới bên cạnh một cái nóng nảy người bất mãn. Hắn lớn tiếng quát lớn, nói anh ngữ. Nói anh ngữ, nàng kia lại càng hoảng sợ, ôm chặt trong ngực hài tử. Cái này Triệu Tín liền xem không nổi nữa. Hắn trực tiếp đứng lên chặn lại sống núi. Làm sao ngươi có thành kiến? Nàng yêu nói cái gì liền nói cái gì? Vàng bì hầu tử, Hoàng Siêu không có đối với Triệu Tín sử dụng cao cấp hóa trang thuật. Cho nên Triệu Tín bây giờ là cái hỗn huyết hình tượng. Với hắn thì ra diện mạo không sai biệt lắm. Đối phương lời còn chưa nói hết, Triệu Tín một quyền đánh tới. Mà thế trong, mọi người không thiếu khuyết chiến đấu. Người kia cũng lập tức đứng lên phản kích. Nhưng mà oanh một tiếng, hắn bị Triệu Tín một quyền đánh bay rớt ra ngoài. Cả người khác vào thùng đựng hàng thiết bản bên trong. Làm trên mặt có người giấu. Hắn có thể không phải chung kết giả. Dùng tự thân cho sắt thép ấn tầng kế tiếp giấu. Trên người đầu khớp xương không biết nát bao nhiêu. Hắn theo tường chợt rơi ở trên sàn nhà. Xem ra đã là treo. Triệu Tín cũng không có gì cảm giác thành tựu. Trong lòng kinh hãi. Đây là ta đánh ra lực lượng. Hắn còn không có hỏi. Hoàng Siêu giải thích một câu. Không có ý tứ. Không dừng tay. Đem hắn đánh phải ác một điểm. Lời của hắn ngược lại để Triệu Tín càng thêm khiếp sợ. Triệu Tín lặng lẽ làm trở về, ngăn trở tầm mắt của người khác. Theo ở hầu im lặng nói ra, thiên võng đại lão, ngươi có thể tăng cường lực lượng của ta. Đây là cái gì nguyên lý? Trời ạ, ngươi không phải cõng ta đem ta cải tạo à? T-800 tư liệu ta cũng xem hơi có chút. Cánh tay của ta vẫn là của ta cánh tay sao? Hoàng Siêu cực kỳ phiền, nói, ngươi nói nhiều lắm. Triệu Tín cảm nhận được Hoàng Siêu bất mãn, lời còn sót lại nghẹn trở về trong bụng. Hoàng Siêu nói ra, cảm giác người của chúng ta không quá tiếp thu cơ khí cải tạo a. Đây là những phương thức khác, ta ở chắc thí, thân thể của ngươi tất cả bình thường, không nên hốt hoảng. Triệu Tín ngẩng đầu. Người chung quanh đã với hắn kéo dài khoảng cách. Hiện tại mọi người còn không biết bắt chước sinh cơ khí người. Bọn họ chỉ cho là Triệu Tín lực lượng lớn đến đáng sợ. Triệu Tín nhìn về phía nữ tử cùng hai tử của nàng. Dùng trung văn hỏi, ngươi là Hoa Kỳ người Hoa. Ta nhớ được thiên võng phát động tập kích phía sau. Chúng ta ngăn trở nhân loại nhất đại quy mô rút lui kiều hành động. Nữ tử hiện lên kinh ngạc, Triệu Tín trong lời nói ẩn hàm lai lịch của hắn, Nàng cúi đầu, dùng trung văn nói ra, chúng ta chọn lầm đường, sớm biết hôm nay, còn không bằng trở về đi ngồi tù. Triệu Tín liếc mắt, tâm lý chỉ còn lại có cười lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.